Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 20, pho tượng. Đạp, đạp đạp, lộn xộn đến lảo đảo tiếng bước chân ở thương khố bên trong vang lên. Một cái toàn thân bẩn thỉu nam tử, phảng phất là uống say, lung la lung lay xuất hiện ở dưới ánh đèn. Ở chỗ này, hắn thở hồng hộc. Miệng bên trong liên tiếp không ngừng vang lên gần như gào thét âm thanh. Mà mỗi một âm thanh gào thét, đều sẽ có một cái bị hóa đá vì pho tượng người. Vỡ ra, ầm, phanh phanh, trong chốc lát, thương khố bên trong huyết vụ tràn ngập. Những cái kia nhìn như bị triệt để hóa đá người. Trên thực tế chỉ là bề ngoài hóa đá. Bên trong nhưng vẫn là huyết nhục. Thời khắc này nổ tung, để 6 người kia liền tựa như là trong nháy mắt quá nhiều rót vào bánh nhân thịt lạp xưởng. Ở xanh liệt ruột sấy về sau, huyết nhục, nội tạng trực tiếp phun tán đi ra, phát xuất tiếng gào thét. Toàn thân bẩn thỉu nam tử đối mặt với một chỗ huyết nhục, nội tạng, không quan tâm nhào tới. Một bà nhấc lên trên đất huyết nhục, nội tạng bắt đầu hướng về miệng bên trong lấp đầy. Không có nhấm nuốt, đúng vậy nuốt, mà lại tốc độ cực nhanh, 6 người huyết nhục, không tới 1 phút dáng vẻ, liền nuốt chừng non nửa. Vì đạt tới dạng này tốc độ, nam tử miệng hai bên gương mặt triệt để vỡ ra, càng nhiều, bén nhọn hàm răng đột hiển đi ra, nhìn lấy liền tựa như là một trương cá mập miệng. Huyết nhục nuốt tiếp tục lấy, tươi từ từ che giấu nam tử hai tay, khuôn mặt, quần áo, khi nam tử toàn thân đều bị tươi tràn ngập thời điểm. Nhất tôn có thành 5 nam sĩ cánh tay dài ngắn pho tượng cứ như vậy từ đối phương phía sau lưng chậm rãi hiện lên. Đây là nhất tôn không có tứ chi, thậm chí có thể nói không có thân thể, chỉ còn lại có một bộ hẹp dài gương mặt cổ quái pho tượng. Tuy nhiên pho tượng hẹp dài khuôn mặt nhìn lên đến vô cùng ngốc trệ, nhưng lộ ra ngoài răng nanh răng nhọn lại không nói ra được dữ tợn khủng bố. Nhất là ở pho tượng cùng nam tử phần lưng huyết nhục tương liên lúc, từng cây gân thịt như vậy đồ vật, từ nam tử phần lưng kéo dài đến pho tượng bên trên. Sau đó, theo nam tử nhịp tim đập mà cổ động, giống như đem nam tử thôn phệ chất dinh dưỡng đưa đến pho tượng bên trong. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Pho tượng truyền đến chấn động, vốn là bị huyết nhục hấp dẫn, mà đánh mất lý trí. Quên đi lúc đầu mục đích, nam tử lúc này càng là như là con rối. Tuần hoàn theo pho tượng ý chí, tựa như là một con dã thú xông ra thương khố. Đáng chết, đây là cái gì đồ chơi, nổ súng. Nhanh nổ súng, ầm, phanh phanh, máu tươi lĩnh, mấy cái thủ vệ cao giọng kinh hô. Người cầm đầu kia thì giơ lên trong tay thương, liên tục bóp lấy cò súng. Tiếng súng một vang. Những cái kia nhận lấy kinh hãi thủ vệ cuối cùng là hồi thần lại. Nhao nhao hướng về kia như dã thú nam tử khuynh tả viên đạn. Đáng tiếc là, những này cũng chỉ là đến từ người bình thường, máu tươi lĩnh, thủ vệ. Bất luận là ý thức, vẫn là phản ứng, cùng dã thú kia như vậy nam tử so sánh với, đều chênh lệch quá nhiều. Khi bọn hắn đưa tay giơ súng xạ kích thời điểm, dã thú kia như vậy nam tử đã sớm trốn đến hướng khác. Lại uy lực 10 phần viên đạn, đánh không đến mục tiêu cũng là vô dụng. Bởi vậy, liền xem như máu tươi lĩnh thủ vệ một phương có súng ống, chiến cục cũng là nghiêng về một bên. Giống, tiếng gầm bên trong, sớm đã đánh xong hộp đạn nội tử đánh, còn tại không ngừng bóp cò người dẫn đầu cứ như vậy bị ngã nhào xuống đất. Sau đó liền bị cắn đứt cổ họng. Xùy, cái cổ huyết nhục, liền đới lấy yết hầu bộ vị bị dã thú kia nam tử cắn xé mà lên. Máu tươi văng lên cao hơn 2 mét, ngã xuống đất đầu mục, phun tán máu tươi, lập tức liền đánh tan chung quanh thủ vệ thần kinh. Những này đến từ máu tươi lĩnh, ra hỏa đối mặt so với bọn hắn nhỏ yếu người. Có không có gì sánh kịp dũng khí cùng làm cho người bên cạnh mục đích bạo lệ. Chỉ khi nào bọn hắn đối mặt đối thủ cường đại lúc, bọn hắn so với những cái kia bọn hắn chỗ xem thường, nhỏ yếu người đều không bằng. Càng thêm không cần phải nói là, đối mặt không biết quái vật, ở thời điểm này, còn có thể dùng thương trong tay tiến hành mấy lần xạ kích, đã coi như là tương đối khá. Đương nhiên, cũng chính là dừng ở đây rồi. Quái vật, chạy mau a! Khi người đầu tiên bắt đầu thời điểm chạy trốn, còn lại phía dưới mấy cái đến từ máu tươi lĩnh thủ vệ. Triệt để từ bỏ chống cự, xoay người chạy, bất quá, dạng này chạy trốn, sẽ chỉ làm bọn hắn tử vong bước chân tăng tốc, như dã thú nam tử đối mặt với đưa lưng về phía con mồi của mình. Phát ra vui vẻ gầm nhẹ, đối phương như là mèo con, đối số nhiều con mồi tiến hành một lần liên hoàn tấn công. Vừa mới bổ nhào một cái con mồi, lấy tay, dùng miệng đem con mồi chí mạng về sau, liền mượn lực nhào về phía kế tiếp. Mấy cái hô hấp bên trong, chạy trốn, máu tươi lĩnh, thủ vệ, liền toàn bộ tử vong. Giống như dã thú nam tử đứng ở mấy cỗ thi thể ở giữa, mang theo huyền diệu ý vị, ngửa mặt lên trời gào thét, mà tôn này cổ quái pho tượng thì tại giết chóc về sau, tản ra không tên khí tức. Ở cái này không tên khí tức kích thích dưới, mấy cỗ trên thi thể, từng cái nửa trong suốt linh hồn xuất hiện. Bọn hắn từng cái mờ mịt nhìn chăm chú. Sau đó, một đầu hư thực không chừng, mang theo nồng đậm tà dị, xảo trá cảm giác xích hồng cánh tay cứ như vậy từ pho tượng bên trên xông ra. Một thanh liền đem mấy cái linh hồn nắm trong tay, túm vào pho tượng bên trong. Két, két chi, thanh thúy nhấm nuốt âm thanh bên trong. Tôn này cổ quái pho tượng bên trên khí tức càng phát nồng nặc. Nhiệt độ của không khí chung quanh, lấy cực kỳ rõ ràng cảm giác đề cao chút, dần dần tăng lên nhiệt độ bên trong. Trận trận tà ác nỉ non bắt đầu hiển hiện. Thôn phệ huyết nhục nam tử bắt đầu ở nỉ non trung việt phát táo bạo khó nhịn. Từng tiếng gào thét từ đối phương trong lồng ngực vang lên. Từng đạo khiến vật thể hóa đá tia sáng giống như khói mù tràn ngập ra. Cả tòa thương khố đều bị dạng này tia sáng bao phủ. Vốn là gạch đá kết cấu thương khố bị một tầng nham thạch bao vây. Kim loại, pha lê, nhựa plastic, cao su, mặt đất còn sót lại thi thể đều không ngoại lệ đều biến thành thạch đầu. Bất quá, nhưng lại có ngoại lệ. Tần Nhiên, khiến vật thể hóa đá tia sáng, chiếu rọi ở Tần Nhiên trên thân thể, liền như là gió nhẹ quất vào mặt, không có cho Tần Nhiên mang đến bất kỳ biến hóa. Nhưng giờ phút này, đứng ở trong bóng tối Tần Nhiên, lại ánh mắt mang kinh ngạc. Cục diện trước mắt là vượt quá hắn dự liệu. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ xuất hiện tình huống trước mắt. Nhìn lấy tôn này nhập vào thân ở nam tử pho tượng, cảm thụ được lên cao nhiệt độ không khí, nghe trận trận tà ác nỉ non, nhìn lấy tại thạch hóa quang dây bên trong phát hiện mình khống chế nam tử vọt tới pho tượng, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Tuy nhiên tình huống ngoài dự liệu, nhưng cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên xuất thủ giải quyết phiền phức. Nhưng lại tại Tần Nhiên chuẩn bị xuất thủ giải quyết cái ngoài ý muốn này phiền phức thời điểm, một cỗ trước nay chưa có chán ghét cảm giác từ đáy lòng ác ma chi lực truyền đến. Thậm chí, ở Tần Nhiên bên tai đã quanh quẩn lên ác ma gào thét. Giết, giết, giết, một tiếng lại một tiếng ác ma gào thét đủ để khiến thiên địa biến sắc. Nhưng không có cách nào dung chuyển Tần Nhiên tâm thần. Tần Nhiên sớm đã thành thói quen cùng thể bên trong những này tà dị, bạo ngược tồn tại giao thiệp. Liền như là hắn sớm thành thói quen nên như thế nào đối mặt địch nhân. Vọt tới nam tử bị Tần Nhiên nhất cước dẫm vào mặt đất. Thân thể tuy nhiên không ngừng giãy giụa, nhưng cuối cùng lại là bất lực sụi lơ trên mặt đất. Mà đối phương phần lưng pho tượng thì lại một lần dò xét xuất thủ cánh tay. Đầu kia hư thực không chừng, mang theo nồng đậm tà dị, xảo trá cảm giác xích hồng cánh tay thẳng tắp hướng về Tần Nhiên chộp tới. Chung quanh nhiệt độ không khí càng phát cao, tà ác nỉ non càng là vang dội, xích hồng cánh tay càng ngày càng gần. Sau đó, một đầu tráng kiện mấy lần dung nham cánh tay bóng mờ cứ như vậy từ Tần Nhiên phía sau dò xét xuất. Hung hăng đem xích hồng cánh tay nắm ở trong tay. Lập tức, lên cao nhiệt độ không khí dừng lại. Lập tức, tà ác nỉ non trì trệ. Sau một khắc, nương theo lấy giống như thực chất tiếng xương vỡ vụn bên trong, nhiệt độ không khí thẳng tắp cất cao. phảng phất thân ở biển lửa. Nỉ non lớn tiếng đọc diễn cảm, phảng phất hắc ám bài hát ca tụng. Một đạo giống như thực chất ác ma bóng mờ đứng ở Tần Nhiên sau lưng, nhìn xuống không ngừng run rẩy pho tượng, tựa như nhìn lấy một bàn ngon miệng thức nhắm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.